Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, cứng đối cứng. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Cơ hồ là ở tiếng hí vang lên trong nháy mắt, Ang Ma liền ngay tức thì kịp phản ứng. Đó là tượng đá quỷ tiếng kêu, tượng đá quỷ, không tập, chú ý không chung. Mấy đạo hoặc là thuần bằng thịt tảng, hoặc là bị pháp thuật tăng cường âm lượng cảnh cáo, đồng thời ở trận tuyến các nơi vang lên, nhưng các binh lính còn chưa kịp phản ứng. Đếm không hết tượng đá quỷ từ đầu mùa xuân thời tiết lúc tờ mờ sáng ngưng tụ thành đoàn chẳng, trừ ở rừng rậm bầu trời sương mù sáng sớm trong phá sương mù ra. Một con tiếp một con, hoàn toàn che đậy bầu trời. Tốc độ phi hành sắp đến làm người ta tức lộn ruột. Thoáng qua gian bay qua 100 mét không vực, hướng liên quân trận tuyến nhanh chóng tấn công tới. Loại này thông linh tạo vật cực kỳ sở trường phi hành. Nói riêng về tốc độ phi hành, thậm chí so nhất lương trồng sư thiếu cỏ nhanh hơn một đường. Chớ quên, sư thiếu loại này phi hành thú cưỡi bình thường đều là chở người phi hành. Còn muốn lưng đeo bắt buộc vũ khí tầm xa, trọng tải tính cực lớn, thường xuyên qua lại thì càng không đuổi kịp tượng đá quỷ tốc độ. Cũng may liên quân bầu trời Whitehammer sư thiếu cùng Queerthaler lòng ưng đã sớm bày trận chờ thôi. Nhanh chóng làm ra phản ứng, kết thành tuyến bày trận hình nghênh địch, làm phía trước nhất tượng đá quỷ đi tới phụ cận lúc. Phương xa đậm đà vũ đoàn còn đang cuồn cuộn không ngừng, phun, tượng đá quỷ. Dựa theo ban đầu điều tra, thiên tài đại quân không chung lực lượng là liên quân gấp đôi. Bây giờ nhìn lại, mấy con số này sợ rằng còn muốn lại nhiều hơn một ít. Ang Ma qua loa nhìn lướt qua, đoán được đại khái khoảng cách. Ngay sau đó đem đã thành hình áo thuật phi đạn chuyển hướng chính diện chiến trường. Không có phí công công kích trời cao tượng đá quỷ bay được quá cao, đã vượt ra khỏi pháp thuật tầm bắn, du hiệp mũi tên vậy không với tới, ở nhẹ linh dễ nghe tiếng vang trong, viên này do thánh thụ tinh hoa năng lượng trùng trùng tăng cường áo thuật phi đạn, vạch qua đúng phiến chiến trường, hội tụ đến dày đặc pháp thuật trong mưa, biến thành mẫn nhiên tại nhiều người tồn tại. Nhưng cuối cùng làm ma pháp phi đạn mệnh một người trong lực phòng ngự siêu cường căm ghét lúc. Nhưng xảy ra người ngoài không tưởng được sự việc. Chỉ gặp nó vèo một cái, chui vào đầu kia căm ghét trong bụng. Không có tự do ý chí. Chỉ số thông minh căn bản là số 0. Chỉ biết là vâng mệnh theo bản năng làm việc căm ghét vốn đang ở mại động vụng về sải bước. Và bên người rất nhiều vong linh cùng chung xông về liên quân phòng tuyến. Lại đột nhiên dừng lại một chút, giống như bị điện giật mà tê liệt. Một giây kế tiếp, chói mắt màu tím ma pháp ánh sáng. Từ căm ghét bị khâu lại tuyến giáp lại mỗi một đạo thân thể tiếp may chỗ bính phát ra. Cự lựa áo có thể bùng nổ, từ bên trong miễn cưỡng đem căng bể. Không trọn vẹn cục thịt bay múa đầy trời. Có còn hợp với nội tạng, đập lật vùng lân cận mười mấy chỉ thực thi quỷ. Hết thảy các thứ này cũng phát sinh ở hơn 100 gạo ra. Nếu như cách được gần mà nói, nhất định có thể nghe được nổ lúc phát ra sành sệt rên. Đây chỉ là một lần không tầm thường chút nào chiến tích. Đường xa quân đội mũi tên, hỏa hương viên đạn và pháp sư đoàn dày đặc chút xuống pháp thuật. Mỗi phút mỗi giây đều ở đây thu cắt vong linh, sinh mạng. Đếm không hết vong linh ngã xuống xung phong trên đường. Chúng không có cảm tình, lại càng không sẽ sợ hãi. Tiến vào liên quân tầm bắn sau này, ước chừng 300 mét xung phong chặng đường. Chúng liền bỏ lại chí ít mấy ngàn cổ thi thể. Có thể sau đó người vẫn người trước gục ngã người sau tiến lên. Giống nhau một bộ không đem liên quân tiêu diệt toàn bộ thề không bỏ qua dáng vẻ. Hai bên khoảng cách đã kéo gần đến chưa đủ 50 mét. Trận tuyến ở giữa loài người cùng huyết tinh linh mục sư. còn có những cái kia nắm giữ có khác biệt tại tầm thường mục sư. Nhưng thà tín ngưỡng chi đạo cây ra đồng nguyên thần thánh pháp thuật các thánh kỵ sĩ. Rối rít bắt đầu là hàng trước binh lính làm chúc phúc pháp thuật. Lực lượng chúc phúc, thành kính quang vòng, chân ngôn thuật thuẫn, chân ngôn thuật mềm dai, thần thánh pháp thuật thi người phẫu thuật tóm lại là có hạn. Muốn chiếu cố được trước nhất chịu đựng đánh hàng thứ nhất binh lính, thì nhất định phải hạ xuống pháp thuật cường độ lấy gia tăng bao trùm mặt. Cũng chọn dùng tính giá cả cao nhất pháp thuật tới bảo đảm kéo dài năng lực tác chiến. Ngắn ngủi mấy giây bên trong, trước xếp binh lính bề mặt đều đã đặt lên một tầng mong mỏng thánh khiết chói lọi. Giơ tay nhấc chân gian có mạnh hơn thể năng và năng lực phòng ngự. Giơ thuẫn, loài người trận tuyến phía sau truyền ra một tiếng giống to. Trước xếp toàn thân bản giáp bộ binh hạng nặng giơ lên thật cao xấp xỉ một người cao tháp thuẫn. Trùng trùng đập về phía mặt đất dưới chân. Mão đủ lực lượng toàn thân dùng bả vai để ở thuẫn bài. Thứ hai xếp bộ binh hạng nặng giống như vậy. Thuẫn bài để ở trước người chiến hữu. Lại bị sau một hàng để ở. Hình thành bền chắc không thể phá được bức tường người. Phía sau trường mâu thủ thật nhanh theo vào. Bằng gỗ cán thương cùng thuẫn bài va chạm thanh âm bên tai không dứt. Thành hơn trăm ngàn sắc bén trường mâu gác ở bộ binh hạng nặng trên bả vai. Từ thuẫn bài lên duyên sớm ở chế tạo ban đầu liền cố ý dự lưu lỗ hổng đưa ra. Không ra 5-3 cái hô hấp. Loài người trận tuyến biến thành cơ hồ không có sơ sót trường thương lâm. Lại xem huyết tinh linh một khối, cung cấp có thể pháp lực thủy tinh toàn lực dưới sự vận chuyển. Hơn trăm cái áo thuật con rối bên ngoài thân ma pháp phủ văn lóng lánh. Chúng giang hai cánh tay lẫn nhau giảo tiếp chung một chỗ. Hai chân thành cong người thân thể nghiêng về trước, hình thành phòng thủ kiên cố vách sắt. Từ thân thể của bọn họ bây giờ, giống vậy đưa ra dày đặc trường mâu, pháp thuật gào thét, mũi tên như mưa, chân tay cụt hoành bay, hủ máu khắp nơi, 20 mét, 10 mét, vì Lord Eren, vì Quetheler, vì Azeroth, trận tuyến phía trước bạo phát ra mấy tiếng kêu gào, đứng ở huyết kỵ sĩ chiến đoàn trước khi Lady Lordran quơ múa lên liền thánh kiếm Quetheler. Ngũ sắc long tộc chế tạo truyền đời thần khí, trên không trung múa ra liền đạo đạo tàn ảnh, huyết tinh linh cùng kêu lên gieo hò cố thổ tên chữ. Quetheler gặp hủy diệt tràn đầy tức giận, nơi này lúc toàn bộ bùng nổ, Tyrion Fording giơ lên Silverhand chiến truy, chói mắt thánh quang trùm tia sáng xuyên phá áp đính mây đen, lôi cuốn vạn quân lực ầm ầm mà rơi. Ở bạo điểm cuốn lên vô cùng thánh quang gió bão, vị này qua năm 50 loài người đệ nhất thánh kỵ sĩ. Lúc này hoàn toàn biến thành thánh quang hóa thân, nón sắt xuống muối tiêu râu tóc, ở trong cuồng phong điên cuồng nhảy sôi động. Alexandros Morgren hai tay rung lên cho tàn sứ giả, kinh người phong phú trực nhận thân kiếm trung ương viên kia bị thánh quang lọc sạch thủy trạch vài. Thủy tinh run rẩy kịch liệt, bá tung tóe ra từng cơn nóng rực thành diễm, oanh, hôi thối nước lũ, cùng liên quân sắt thép phòng tuyến đón đầu đụng nhau. Trên trăm đầu cả người hoặc cắm đầy mũi tên nhọn hoặc bị pháp thuật oanh được thiếu chi thiếu thịt. Khâu lại quái, đụng vào liên quân trận tuyến, trường thương gãy, máu thịt mơ hồ, tượng đá quỷ vậy ra sau tới trước. Dao nhọn vậy đâm vào treo ngừng giữa không trung ở giữa sư thú cùng long ưng quân đội. Chiến đấu mới vừa ban đầu, liền ngay tức thì tiến vào giai đoạn ác liệt. Không người lùi bước, cũng không khả năng có người lùi bước, bởi vì cuộc chiến đấu này đem quyết định đông đại lục phương Bắc vận mệnh. 3-4 thước cao, trọng lượng có chừng xấp xỉ nửa tấn nặng khâu lại quái thế không thể đỡ. Dù là thân thể bị dày đặc dài thương xuyên thủng, vậy đè được loài người bộ binh hạng nặng từng bước một lui về phía sau. Một đầu, hai đầu, 10 đầu, càng ngày càng nhiều khâu lại quái đánh tới liền chết khâu lại quái sau lưng. Cứ việc có thánh quang lực gia trì, bộ binh hạng nặng trận tuyến vậy vẫn là xuất hiện dấu hiệu hỏng mất. Loài người không cách nào cùng loại này lực lớn vô cùng máu thịt tạo vật so đấu lực lượng. Rậm rạp chằng chịt thực thi quỷ leo đến khâu lại lạ trên thân thể nhảy một cái mà qua. Hạ sủi cảo vậy rơi vào phòng tuyến bên trong. Phần lớn cũng bị loài người hàng sau trường thương mặc ngực mà qua. Biến thành một cái treo ở dài trên súng thi thể. Nhưng đối với những thứ này căn bản cũng không biết đau đớn vong linh mà nói. Thông suốt Vu Yêu Vương, thông suốt chủ nhân mệnh lệnh, mới là chúng cuộc đời này cao nhất mục tiêu. Gác ở thuẫn bài lên trường thương đâm thủng 100 chỉ thực thi quỷ lại ngại gì. Bộ binh hạng nặng đã rút ra linh xảo một tay kiếm. Hướng lên chém phan vượt mà qua thực thi quỷ thì có thể làm gì? Vũ khí tổng sẽ cuốn nhận gãy. Sức người chung quy có hết sức. Chỉ máu thịt vĩnh hằng. Chỉ thiên tai vĩnh hằng. Làm vong linh đại dương cuộn sạch thế giới. Không người có thể ngăn. Ở vào loài người phía sau đảm nhiệm phụ trợ binh vai tuồng Whitehammer người lùn. Đã sớm buông xuống mất đi tác dụng súng kíp, móc ra bên hông búa, chém chết lọt vào trận tuyến nội bộ thực thi quỷ, huyết tinh linh bên kia vậy xảy ra giống nhau tình trạng. Áo ụt con rối dáng người hơi lớn tại khâu lại quái. Lực lượng đủ để sánh bằng người sau, hai bên có thể nói là dồn chung một chỗ đây chính là chiến trường chân thực viết theo. Nếu như dùng một chữ tới hình dung. Chỉ có đống mới có thể biểu đạt lúc này cảnh tượng. Một hàng tiếp một hàng đến tiếp sau này vong linh. Cầm trước mặt khâu lại quái chặt chặt vắt ở áo thuật khôi lỗi trên mình. Trước xếp khâu lại quái nhất cường tráng hai cánh tay không có đất dụng võ chút nào. Chỉ có thể dùng trên cổ, sau lưng hoặc là địa phương quỷ gì may lên nhỏ yếu cánh tay. Vô lực múa chỉ có thể dùng làm thêm đầu, xinh xắn. Vũ khí ở con rối trên mình chặt xuống từng đảo vệt trắng, không có lòe loẹt ngươi tới ta đi. Cuộc chiến đấu này mở đầu ngươi thấy chết, không sờn xung phong. Ta nửa bước không lùi phòng ngự, hai bên so đấu chính là người đó người nhiều. Ai lực lượng lớn, làm một phe trận hình xuất hiện chỗ sơ hở, bên kia liền sẽ bắt thừa cơ lợi dụng. Ở sau đó diễn biến mà thành trong hỗn chiến chiếm cứ ưu thế địa vị. Tiến tới tích lũy cục bộ ưu thế điện định thắng thế. Làm thực thi quỷ leo lên qua hai bên cũng không ai chịu nhượng bộ, mọi người, lúc. Du hiệt tốc độ phản ứng đủ mau, bắn vậy đủ tinh chuẩn. Sắc bén mũi tên vạch qua giữa không trung. Cơ hồ là đầu đuôi tương liên một mũi tên tiếp một mũi tên. Thu cắt người trước gục ngã người sau tiến lên thực thi quỷ. Mà lúc này, hậu phương du hiệp cùng nhân loại đường xa quân đội còn đang sử dụng ném bắn phương thức bắn chết trước sau này vong linh. Pháp sư vậy chọn dùng không bắn thẳng đến pháp thuật, hết sức sát thương trước vong linh quân đội. Không trung chiến đấu vô cùng thảm thiết. Sư thú, long ưng, tượng đá quỷ, trong ngươi có ta. Trong ta có ngươi, gió bão chi nện bay lượn, ma pháp phi đạn bắn ra bốn phía, mỏ mổ móng xé, không trọn vẹn lông vũ và cục máu mưa như thác đổ vậy, mưa như chút nước, mà rơi. Thỉnh thoảng có trọng thương đến không có sức phi hành tượng đá quỷ rơi xuống đất. Hóa là cứng rắn tượng đá, sau đó bị chen nhau lên sĩ binh cửa đao búa phòng tay tạc. Ở chịu đựng siêu tính công kích sau hoàn toàn hóa là không có mạng sống đá vụn. Chiến đấu đang kéo dài. Đột nhiên, mấy chục không rõ phi hành vật xông phá vụ đoàn. Kéo quỷ dị màu xanh lá cây đuôi hành động vạch qua giữa không trung. Đánh úp về phía liền liên quân trận tuyến. Vặn thịt xe, Angmagthet nói, nhất thời phát động phòng ngự pháp thuật. Vẫn còn ở là không tìm được tiểu thuyết chương mới nhất khổ não. Sao Dung Kiều, xem hình khâu lại quái http